Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên hắn có bao nhiêu đáng giận, có bao nhiêu ngang ngược, cô thậm chí đã quên đi sự khiếp đảm của con gái cùng rụt rè. Bàn tay mềm mại nhỏ bé, chủ động vòng qua cổ hắn, hành động chúc chắc, bị hắn dụ dỗ, thử đáp lại nụ hôn của hắn. Cái khăn mặt nhỏ kia, trong lúc hôn cuồng nhiệt, đã bị Trương Triệt nhất dễ dàng bỏ ra, thân hình mềm mại trắng noãn, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt khát vọng của hắn. Em thật đẹp, Trương Triệt nhất tựa vào gáy cô nói nhỏ, hô hấp nóng rực. Dẫn đến một trận tê dại, thân hình mềm mại chưa trải qua tình dục bao giờ, mẫn cảm lại run rẩy, nụ hoa mềm mại đẫy đà, đã lặng lẽ đứng thẳng lên, giống như đang chờ hắn tiến thêm bước nữa. Cô bị hôn đến toàn thân yếu đuối, mơ màng chìm đắm bị hắn ôm đi về phòng ngủ. Bỏ qua một bên đủ loại tính xấu của Trương Triệt nhất, cô kỳ thật nguyện ý thừa nhận, người đàn ông này có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tầm mắt của cô, dù vô tình hay cố ý đánh giá hắn, trừ bỏ vắt hết óc muốn tìm ra cách hợp tác dự án thành công. Về phương diện khác, cũng là tham lam nhìn vẻ rắn chắc nam tính đầy sức mạnh của hắn. Cô đối với chuyện tình dục quá mức xa lạ, không thể phán đoán bản thân có khát vọng với người đàn ông này hay không. Chỉ biết rằng bộ phận nữ tính chất kia, dưới ánh mắt của hắn, cảm nhận được cái gì đó kỳ dị xôn xao. Trương Triệt nhất một phen đặt cô lên cái giường gỗ lim rộng lớn. Thân hình cao lớn ngăm đen, có mưu đồ tới trên người cô, giọt nước ven theo đường cong khuôn mặt như được đúc tạc của hắn. Từng giọt rơi trên da thịt, mỗi một giọt nước đều dính lấy nhiệt độ, hương vị của hắn, mỗi một giọt nước đều làm cho cô run rẩy không thôi. Môi mỏng tiếp tục chạy xuống cổ cô, một bên hôn, một bên dùng dâu lưa thưa ma sát cổ cô. Cô thần hồn điên đảo, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc hắn âu yếm, hoang mang mà mê loạn khẽ rên. Tiếng nam tính trầm thấp, không ngừng quanh quẩn bên tai cô, không có rít gào đầy mùi thuốc súng như ngày thường, ngược lại tuyệt đến nỗi, làm cho cô toàn thân nóng lên. Cô ngây ngốc nghe dụ dỗ, đáp lại tiếng nói nhỏ của hắn. E lệ nhìn hắn tách hai chân nhỏ của mình ra, ngón tay ngăm đen cùng da thịt trắng nộn, tạo nên sự đối lập mãnh liệt. Lý trí đột nhiên xông vào, xuyên thấu sương mù kích tình. Thư Mi đột nhiên tỉnh táo lại, rõ ràng phát hiện. Bọn họ. Dừng tay. Cô run rẩy kịch liệt, giống như bị bỏng, dùng hết sức lực còn lại. Hai tay chống đỡ, thân mình xoay lạ xạ. Thừa dịp hắn không phòng bị, thùng thùng thùng lăn xuống giường. Trương Triệt nhất bị đầy nằm ngửa ở trên giường, hắn nhăn mày, trong mắt còn sót lại một ít ánh lửa, nhưng lóe sáng bức người. Thoát khỏi nguy hiểm. Thư Mi thở dốc không thôi, cuộn ở góc, cuống quýt nhìn quanh tìm quần áo để che thân thể. Cảm ơn trời đất, trên cái giường gỗ lim có cái áo sơ mi nam. Cô vội vàng bổ nhào tới, ba chân bốn cẳng mặc áo sơ mi lên, mới miễn cưỡng che khuất cơ thể mềm mại. Trở về, Trương Triệt nhất chống lên thân hình to lớn, vươn tay về phía cô, kiên trì không ngừng cố gắng. Con cừu nhỏ sắp đến miệng, lại dám trồm mắt từ trong lòng. Hắn nhăn mày, vẻ mặt khó chịu, dục vọng phía dưới vì cô mà nóng rực đau đớn. Đừng hòng, Thư Mi nhanh thu lại cổ áo, âm thầm thấy may mắn vì thân hình hắn cao lớn, áo sơ mi cũng to vô cùng, mặc trên người cô như cái túi, vạt áo dài quá đầu gối, bao lại thân mình cô vì xấu hổ mà hồng nhuận không thôi. Anh cái tên không biết xấu hổ, sao lại, làm sao ban ngày ban mặt, liền đùa giỡn con gái nhà lành. Cô đỏ mặt lên án. Hắn nhăn mày càng nhanh. Tôi không có. Không có. Cô cắn môi đỏ mọng. Anh vừa rồi rõ ràng. Đáng giận. Người này không chịu thừa nhận. Trương Triệt nhất nhướng mày, ngồi ở trên giường, tầm mắt u ám nhìn khuôn mặt hồng nhuận của cô. Mùa hè nóng bức khiến hắn mất kiên nhẫn, về nhà tắm thay quần áo. Không nghĩ tới lại gặp được cảnh đẹp như vậy. Dáng vẻ kia không hề phòng bị, thân thể trắng mịn mềm mại, làm dục vọng của hắn giống như lửa bùng cháy lan ra đồng cỏ, không thể vãn hồi. Tuy rằng cô lấy sắc đẹp làm thủ đoạn, làm hắn không thích chút nào, nhưng cô đích xác duyên dáng vạn người mê. Sau một chút lo lắng, hắn quyết định nghe theo bản năng, hào phóng nhận sắc dụ của cô. Không nghĩ tới mới chỉ nhấm nháp món khai vị, cô gái này lại dám đổi ý, đến lúc chạy thoát, còn ngược lại cắn hắn một ngụm, nên ăn hắn đùa giỡn con gái nhà lành. Nếu em thấy buổi tối tốt hơn, như vậy, buổi tối lại đến đây lấy sắc dụ tôi. Hắn thực tế nói, sải bước xuống giường, từng bước một tiêu sái lại gần. Tôi đâu có sắc dụ gì anh. Mắt cô trợn to, nhìn hắn từng bước tới gần, cảm thấy da đầu bắt đầu run lên. Hắn hách môi. Em nếu không phải lấy sắc dụ tôi, thế làm gì mà cởi hết quần áo, uốn éo trước mặt tôi. Tôi nào có uốn éo. Cô hổn hển biện giải. Tôi là gội đầu. Hai người một tiến một lùi, cố gắng cầm cự, bất đắc dĩ trong phòng ngủ không gian có hạn, cô mới lùi vài bước, đã bị hắn dồn đến bên tường. Hơi thở nam tính đập vào mặt, bao phủ cô trong lòng hắn. Gội đầu. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay được cắt gọn sạch sẽ mà nâng cầm cô lên, bắt buộc cô ngẩng đầu. Nhưng mà, vừa rồi không phải em cũng rất xuất thần sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net